Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, Freedom of Choice, sự tự do lựa chọn. Trong một căn phòng ngầm tối tăm, một cỗ quan tài kim loại đứng im lìm trong sự tĩnh lặng. Không có gì khuấy động sự yên tĩnh và cũng không có ánh sáng nào xâm nhập vào bóng tối trong suốt. Một thời gian rất dài, cho đến bây giờ, đột nhiên. Chiếc quan tài trở nên sống động và một loạt ánh sáng lóe lên trên bề mặt của nó. Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt hợp kim trơn nhẵn, để lộ ra đường viền của chiếc nắp nặng nề. Nắp trượt ra một cách trơn tru và một luồng sáng rực rỡ xua tan bóng tối trong căn phòng ngầm. Hơi lạnh sáng rực khi nó bốc lên từ bên trong quan tài. Sau đó, một bàn tay tái nhợt vươn lên từ trong đó và nắm chặt mép kim loại. Dễ dàng uốn cong hợp kim bọc giáp, Sunny loay hoay leo ra khỏi buồng ngủ trong vài giây, sau đó hạ chân xuống sàn kim loại lạnh lẽo của võ đường. Một lúc sau, cậu loạng choạng và ngã xuống với một tiếng hét. Chết tiệt, Sunny nằm bẹp trên sàn trong vài giây. Cố gắng hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao cậu đột nhiên mất thăng bằng. Rồi, đôi mắt cậu sáng lên. Chờ đã, mình có thể nói lại được rồi. Mình có thể nói lại được rồi. Một nụ cười hạnh phúc chậm chậm hiện lên trên đôi môi cậu. Tất nhiên rồi, cậu đã trở lại làm người. Cậu đã trở về cơ thể của chính mình. Cố gắng di chuyển như một con quỷ khổng lồ sẽ không có ích gì cho cảm giác thăng bằng của cậu. Với một nụ cười điên cuồng, Sunny nhanh nhẹn nhảy lên và nhìn xuống, tận hưởng cảnh tượng cơ thể mảnh khảnh, tái nhợt của mình. Sau đó, đột nhiên cậu quay vòng và thực hiện một loạt cú đánh và đá chớp nhoáng. A hát, thật tốt khi được về nhà. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhưng hơn tất cả, thật là chính mình, cảm giác như một trọng lượng khổng lồ đã rơi khỏi vai mình. Theo nghĩa đen, cái Shadow Spawn, quái vật bóng tối, hẳn nặng gấp 3 lần trọng lượng của Sunny, trở thành một devil, quỷ dữ, cao lớn và mạnh mẽ, có những lợi thế riêng, nhưng cậu vẫn thích phiên bản thật của mình hơn, không chỉ nhẹ hơn nhiều. Mà Sunny còn là mục tiêu nhỏ hơn nhiều để kẻ thù đâm vào. Và mặc dù chỉ có hai tay có vẻ hơi bất tiện và ngớ ngẩn, việc thoát ra khỏi lớp vỏ cồng kềnh của sinh vật vô nhân tính này khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Ngoài ra, bây giờ Sunny là một master, bậc thầy, cơ thể mảnh khảnh của cậu có sức mạnh hơn nhiều so với những gì Shadow Spawn có thể hy vọng đạt được. Chưa kể đến việc cơ thể của cậu hòa hợp với Shadow Essence, tinh chất bóng tối, đến mức nào, và sự bùng nổ kết quả có thể lớn đến đâu. Hiện tại, Sunny cảm thấy vô cùng hài lòng với hình dáng và chiều cao tự nhiên của mình. Chỉ sau khi bị buộc phải biến thành một con quái vật to lớn, cậu mới học cách đánh giá cao tất cả những lợi ích của sự nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và linh hoạt. Hít vào làn không khí được lọc hoàn hảo của võ đường ngầm. Cậu thở ra một cách thỏa mãn và liếc nhìn vào mảnh kim loại nhăn nheo ở mép của buồng ngủ. Cậu đã vô tình làm hỏng hợp kim bọc giáp chỉ vì nắm nó quá chặt. Việc làm quen với sức mạnh mới của mình sẽ mất một khoảng thời gian. Trong một thoáng, Sunny cảm thấy rất buồn về thiệt hại mà cậu đã gây ra cho chiếc máy đắt tiền. Việc thay thế tấm bảng bị uốn cong sẽ không hề rẻ. Điều này nằm trong khả năng của cậu. Tất nhiên rồi, nhưng mà, tuy nhiên, rồi cậu nghiêng đầu một chút. Chờ đã, tại sao mình lại quan tâm? Tại sao cậu phải lo lắng về chiếc buồng ngủ sang trọng đó? Cậu không cần nó nữa. Bây giờ, cậu đã là Master, một Ascended, thăng hoa, thực sự. Nếu Sunny muốn bước vào Dream Realm, cõi mộng, cậu sẽ đến đó theo cách thể xác. Cơ thể của cậu sẽ không còn bị bỏ lại trống rỗng và vô phương tự vệ trong thế giới thực. Hơn nữa, cậu có thể rời bỏ Dream Realm mãi mãi. Nếu muốn, cậu có thể không bao giờ quay lại địa ngục đó. cậu có thể chỉ ở lại trong sự thoải mái và an toàn của thế giới thực, tận hưởng tất cả những gì nó mang lại nhờ sự giàu có, quốc tịch và địa vị xã hội của mình. Lần đầu tiên kể từ khi bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, Sunny được tự do từ chối nó. Cậu đã chiến thắng để có quyền lựa chọn. Cậu không còn là nô lệ cho những ý thích của thế giới nữa. Tạm thời, cậu có thể tập trung vào công việc của mình và mở một cửa hàng memory. Ký ức, thực sự, giống như cậu đã từng muốn. Với kho vũ khí tích lũy và kiến thức về sorcery, pháp thuật, việc tạo ra một doanh nghiệp phát triển không phải là vấn đề. Sunny sẽ có thể trở nên giàu có đến mức không thể tưởng tượng được và tận hưởng một cuộc sống xa hoa hoặc thậm chí là trụy lạc mà không phải liều mạng hay suy nghĩ về việc làm sao để duy trì nó nữa. Cậu thậm chí có thể ngủ trên một chiếc giường thực sự và thấy những giấc mơ thực sự. Chẳng phải đó sẽ là một cái kết tuyệt đẹp cho một đứa trẻ vô gia cư từ ngoại ô? 9. Annie đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm. Chậm chậm, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ừ, như thể điều đó sẽ xảy ra vậy. Bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ rằng việc thoát ra khỏi spell sẽ dễ dàng như vậy. Ngay cả khi cậu học cách kiểm soát bản chất khó lường của Fated, định mệnh, vẫn còn những yếu tố khác cần xem xét. Là một master có special strategic asset, tài sản chiến lược đặc biệt, chỉ định, cậu chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý cao nhất của các thế lực đang cai quản nhân loại. Cả chính phủ lẫn các great clan, đại gia tộc, sẽ không để cậu yên, đặc biệt là các great clan. Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ sớm nhận được một chuyến thăm thân thiện từ đại diện của một trong những gia tộc cai trị. Nhờ sự giúp đỡ tinh tế của Master Z, họ đã phần lớn để cậu yên khi Sunny chỉ là một Awaken. Người thức tỉnh, đầy hứa hẹn, bây giờ khi cậu đã chứng tỏ tài năng của mình và nâng mình lên tầm cao vinh quang của một Ascender thăng hoa, các Great Plan sẽ không ngồi yên. Ít nhất, họ sẽ phải truyền tải một thông điệp rằng việc cố gắng trở thành một Sen Thánh mà không cam kết trung thành với một trong số họ sẽ không được chấp nhận. Và sau đó là rắc rối với Night Temple. Đền đêm, Sentiris đã nói rằng cô ấy sẽ làm dịu tình hình với Clan Valor. Gia tộc Valor, nhưng Sunny không biết những nỗ lực bảo vệ cậu khỏi hậu quả của vụ trốn thoát của Mordred đã thành công đến đâu, mặc dù không còn nhân chứng nào để kể lại những gì đã xảy ra trong Citadel. Pháo đài bị phá hủy, cậu do dự khi cho rằng một Great Plan không có phương tiện để tìm ra sự thật. Và cuối cùng, còn có Nephis, mặc dù Sunny có xu hướng tin rằng Changing Star sẽ không lạm dụng quyền lực của mình đối với cậu. Cậu không thể chắc chắn hoàn toàn. Tệ hơn nữa, bất kỳ sự chắc chắn nào cậu có đều dựa trên Nephis mà cậu biết. Ai có thể nói được điều gì đã xảy ra với tâm trí của cô ấy sau những năm tháng cô độc trong địa ngục khủng cây ết yếp của Dream Realm? Sunny nhìn xuống, rồi thở dài. Không, một ngày nào đó mình vẫn sẽ giàu có và lười biếng. Dù thế nào đi nữa, các người sẽ thấy thôi. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Tuy nhiên, vì trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ngôi nhà đột nhiên rung chuyển và một tiếng hú lạ lùng phấn khích vang lên từ đâu đó phía trên. Sunny giật mình, sau đó ngước lên với đôi mắt mở to. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Ngoặc kép, hết chương.